Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4267, tuyển yếu nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt một câu, tất cả mọi người lần theo hắn ánh mắt nhìn đi xuống chỉ thấy, người phía dưới đầu cuộn trào mãnh liệt, có bên cạnh người hò hét triệu uy, có tạm thời người thắng vong hình gieo hò, cũng có kẻ thất bại chỉ thiên chửi địa đấu cổ thi đấu dị thường kịch liệt. Bởi vì phần thưởng là chưa từng nghe thấy vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây, tất cả mọi người hợp lại, có người, thậm chí đem tinh nuôi nhiều năm, chỉ có bảo mệnh thời khắc mới nguyện ý cầm đi ra cổ trùng đều cầm đi ra. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành yên lặng ở trên lầu nhìn. Nhìn xem phía dưới, trên đài cao, một cái choàng tại áo choàng dưới không phân rõ được diện mạo. Người lùn, cầm hắn một đầu hắc tóc xanh sáng nhện nước, dễ như trở bàn tay liền đấu thắng bốn người. Hai vợ chồng hơi hơi nheo lại mắt tới. Một lúc lâu, Khúc Đàn Nhi truyền lời hỏi. Thành Thành, ta nhìn người này làm sao cảm giác khá quen. Mặc Liên Thành rất nhanh liền truyền lời trở về. Đàn Nhi cũng cho rằng như vậy, ta cũng lưu ý hắn thật lâu. Vợ chồng hai người yên lặng nhìn xem cái kia áo choàng người lùn. Trùng hợp, cái kia người lùn lại đấu thắng một ván. Đại khái, hắn cũng kích động, thế mà làm động thái. Cái kia động tác. Cùng múa hiện đại đài kịch không có sai biệt. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Nửa ngày về sau, Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm cái kia người lùn nhìn một hồi lâu, phát hiện cái kia áo choàng là kiện bảo bối, vậy mà có thể thay đổi thân người hình. Bình thường tới nói, áo choàng vợ hẳn là một cái thiếu niên. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi có chút kích động truyền lời. Thành Thành, cái kia động tác khá quen. Mặc Liên Thành hơi hơi thở dài. Ta cũng cảm thấy. Khúc Đàn Nhi cười, ha ha, cái kia xấu dạng, thua thiệt hắn nghĩ ra, ha ha, Khúc Đàn Nhi cười đến càng ngày càng vui vẻ, nhưng rất nhanh, bọn hắn như không có việc gì cùng Vọng Cần tìm hiểu lên. Vọng Cần mắt nhìn dưới đài, cho là bọn họ cảm thấy hứng thú, liền tự động nói ra. Người kia là Lục Tông đệ tử, nghe nói bề ngoài xấu xí vô cùng, nhưng là, nuôi đến một tay tốt cổ, tối hôm qua để Lục Bình tiểu thư phái qua đây. Bất quá, không nhìn ra Lục Bình tiểu thư bên người có như vậy cao thủ. Nói, Vọng Cần có như không nghiêng mắt nhìn đấu cổ lâu lâu chủ. Cái sau bị mặt nạ che khuất gương mặt, nhìn không thấy biểu lộ. Vợ chồng hai người chú ý tới chủ tớ hai đang nói về Lục Bình thời điểm, Vọng Cần không thích hợp, chỉ bất quá, người khác việc tư, bọn hắn không có tâm tình bát quái. Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý đều phóng tới dưới đài. Lục Bình tiểu thư phái qua đây, vậy cũng không cần hướng xuống hỏi, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười cười, Mặc Liên Thành cũng hơi hơi câu môi, vợ chồng hai người bất thình lình nhìn tâm tình rất tốt lắm tử. Một bên, Vọng Cần không nghĩ ra, hắn vừa rồi có nói cái gì buồn cười sự tình sao? Hắn trưng cầu mà mắt nhìn nhà mình chủ nhân, đấu cổ lâu lâu chủ chuyên chú nhìn chằm chằm trên đài người lùn, hơi liễm lông mi. Che đậy kín thâm trầm ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lùn từ đầu đến chân bị áo choàng vây quanh, nhìn không thấy tướng mạo, nhưng là động tác, tư thế không chút nào kém hơn người chung quanh. Bất đồng là mặc kệ là người đứng xem thay hắn kích động, vẫn là bị hắn đấu bại nhân khí cấp bách bại hoại mà chửi rủa, hắn đều không hề bị lay động, vểnh lên cánh tay. Nếu không phải bọn hắn từ chỗ cao nhìn xuống. Người lùn thân hình sớm bị đám người bao phủ lại. Triệu Luật đồng dạng thò người ra nhìn xem dưới lầu, lập tức cau mày một cái. Lục Bình làm sao thời điểm bên người nhiều như thế cái cao thủ? Sợ vợ chồng hai người nghe không rõ, hắn còn nói mở một chút. Đừng xem thường nhện nước cánh tay mảnh, hình thể nhỏ, nó độc tính, so với bình thường cổ đều muốn lợi hại, đồng thời am hiểu nhất đơn đà độc đấu. Có thể là, loại này cổ nổi danh khó nuôi. Người này thế mà dưỡng thành, thật là không đơn giản, không biết dùng biện pháp gì. Hai vợ chồng, cách chương.